Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, Thiết cốt lưu tinh. 3/5. Sabaody tên tất cả mọi người nghe nói qua, cũng biết nơi nào là một cái địa phương nào. Hầu như thế giới tuyệt đại đa số hải tặc đều phải qua một cái đảo. Có thể nói là được khen là trung tâm của thế giới. Vô luận là từ tứ hải mà đến hải tặc, vẫn là nửa đoạn trước hải tặc, muốn đạt được Red Line một bên khác Grand Line nhất định phải đi tới nơi này. Nơi này là hải tặc thiên đường, đồng thời cũng là bị hải tặc khen là địa phương đáng sợ nhất. Bởi vì Sabaody khoảng cách hải quân bản bộ tương đối gần. Có thể nói hải quân bản bộ mà đến, chỉ cần không đến 1 giờ lộ trình. Ngoại trừ hải quân bản bộ, nơi này còn là Thiên Long Nhân hậu hoa viên. Nơi đây còn bình thường có thể chứng kiến Thiên Long Nhân lui tới. Có thể nói nơi này có thế giới không thấy được hắc ám. Cũng có vô số người sở mong đợi quang minh. Muốn đi Sabaody đóng quân 1 tháng. Điểm này ngay cả Roy cũng không nghĩ tới. Sabaody hỗn loạn hắn tương đối rõ ràng. Hơn nữa đối với Sabaody cũng đối lập nhau tương đối biết. Sabaody đảo, chắc là như vậy để gọi mới đúng. Nói là đảo, nhưng thật ra là một tòa không có đất liền đảo. Nguyên do bởi vì cái này trên đảo cũng không có thổ nhưỡng. Cũng không có từ trường. Dùng lóc pâu là tìm không được cái chỗ này. Trên đảo là do trên thế giới lớn nhất cây đước. Alderman cây đước hợp thành. Tổng cộng có khỏa cây đước thân cây. Mỗi một khỏa cây đước hình thể rất lớn. Lộ ra mặt nước địa phương là Alderman cây đước cây rút vị. Bởi vì chiếm giữ ở trên mặt nước, lâu ngày tạo thành một cái lại một cái tiểu đảo. Tổ cùng một chỗ liền trở thành rồi Sabaody đảo. Sabaody đảo có đặc biệt phao phao văn minh. Alderman cây đước hội phân bố ra cây đước nhựa cây. Nhựa cây ở cây hô hấp dưới tác dụng, hình thành phao phao. Ở thoát ly một đoạn thời gian phía sau, phao phao bay ra ngoài cây đước trong phạm vi sẽ nổ lên. Nhưng mà phao phao tiếp tục tại trong đảo cây đước phía dưới, lại cũng không nổ lên. Người địa phương cũng đã quen rồi các loại phao phao. Cũng sắp phao phao mở phát ra tác dụng không nhỏ. Dùng để làm mua sắm túi. Dùng để làm huyền phù sa công cụ chờ đã. Nhất tác dụng trọng yếu vẫn là bôi lên ở trên thuyền. Có thể khiến cho đội thuyền tiến nhập hải đề. Từ hải đề 1 vạn mét ngư nhân đảo tiến nhập Grand Line. Cũng chính bởi vì cái này hạng nhất tác dụng mới có thể dùng Sabaody trở nên vô cùng trọng yếu. Là hải tặc nhóm mạch máu chỗ. Sabaody đảo mỗi ngày đều có hải tặc đạt được nơi đây. Cũng có vẫn còn ở độ màng phía sau từ nơi này tiến nhập ngư nhân đảo. Sau đó đạt được Grand Line. Cho nên chú thủ tại chỗ này hải quân bộ đội đều là hải quân bản bộ bộ đội tinh nhuệ. Ở ốp bên trong Supernova tập hợp thời điểm lại không nhìn thấy bao nhiêu hải quân bộ đội. Cũng là bởi vì trước đây hải quân bản bộ đang chuẩn bị cùng dâu trắng khai chiến sự tình. Bằng không Sabaody lực lượng thủ vệ cũng sẽ không yếu như vậy. Tùy ý bọn họ này Supernova ở trên đảo dính vào. Tinh Anh doanh lần thứ 2 thực tập mắt là ở chỗ này. Hiển nhiên Zephyr lúc này đây muốn để cho bọn họ trải qua nhiều máu thanh tẩy. Cũng chỉ có ở chỗ này mỗi ngày mới có thể sẽ gặp phải hải tặc. Mỗi ngày đều có thể tiến hành chiến đấu. Quả nhiên, bọn họ đang đến gần Sabaody thời điểm. Thì có một con thuyền băng hải tặc ra bọn hắn bây giờ phụ cận. Có thể nghe được thuyền hải tặc trên này hải tặc kêu to. Thậm chí là khiêu khích. Chứng kiến hải tặc rồi. Các ngươi cảm thấy phải nên làm như thế nào? Doronga thiếu tướng đối với bọn họ đổi mới hoàn toàn binh hỏi. Xuất thủ diệt hắn nhóm. Smoker lạnh lùng nói. Cầm thập thủ đánh ra bờ vai của hắn nói. Không sai. Doronga thiếu tướng để cho chúng ta ra tay đi. Những người còn lại đều đang sắn tay áo lên. Ngay trong bọn họ không ít học xong Gepo người đều ở nóng lòng muốn thử. Đã làm xong bay qua chuẩn bị. Các ngươi muốn qua đi chiến đấu sao? Doronga thiếu tướng hỏi. Ân, nhiều người gật đầu nói. Không cần, Roy đứng ra lắc đầu nói. Doronga thiếu tướng chứng kiến Roy mở miệng nhất thời nhìn về phía hắn. Hỏi, vì sao? ngươi cảm thấy phải đợi lên đất liền phía sau đối với bọn họ động thủ. Không phải, ta cảm thấy đến hiện tại có thể diệt hắn nhóm rồi. Roy vừa cười vừa nói. Xoay người đi hướng bên cạnh một cái cặp bên trong. Mở cặp táp ra xuất ra một viên đen kịt vô cùng đạn pháo ở trên tay. Dùng đại pháo. Những người khác tò mò trông thấy Roy. Chẳng lẽ là muốn dùng hạm pháo oanh kích bọn họ sao? Hải quân hạm pháo năng lực tại thế giới đều vô cùng có danh tiếng. Bọn họ bây giờ quân hạm mặc dù không là hải quân cao cấp nhất quân hạm. Nhưng mà hạm pháo năng lực nếu so với tầm thường đội thuyền đều mạnh đại. Mà hải quân đứng đầu nhất quân hạm là đồ ma lệnh quân hạm. 10 chiếc quân hạm có thể đem một cái đảo phá hủy. Được xưng cấp quốc gia chiến lược. Roy không nói gì. Cầm đạn pháo ở trong tay suy nghĩ hai cái. Lại nhìn một chút đối phương đang gây hấn với bọn họ hải tặc. Cái này chẳng lẽ là... Doronga thiếu tướng không khỏi trừng mắt lên. Kinh ngạc trông thấy Roy. Bởi vì Roy hành động này. Không cần phải nói. Hắn nhất định là cần tay tới phóng ra đạn pháo. Nhưng mà một chiêu này hắn không phải là không có gặp qua. Ở hải quân bản bộ bên trong thì có làm sao một người. Nghĩ tới người kia. Doronga đột nhiên minh bạch. Vì sao Zephyr phải đặc biệt chiếu cố Roy. Hơn nữa Roy thể thuật thiên phú hội mạnh như vậy. Thiết cốt. Roy ngũ chỉ mở. Bắt lại trong tay đạn pháo. Toàn thân cơ bắp căng thẳng. Lưu tinh. Đạn pháo bị Roy lập tức quăng bay ra đi. Mọi người hầu như đều không nhìn thấy đạn pháo rốt cuộc là làm sao bị Roy hất ra. Bởi vì bọn họ chỉ thấy trước mắt có một đạo bóng người màu đen xẹt qua mà thôi. Ngay sau đó bọn họ nghe được ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Khi bọn hắn quay đầu đi thời điểm, thấy là ở trên mặt biển một con thuyền nổ lên thuyền. Một đám lửa ở trên biển không ngừng thiêu đốt. Nương theo ngọn lửa còn có vô số nhảy nước cùng tiếng kêu thảm thiết. Một phát liền định rồi. Không nghĩ tới đơn giản như vậy. Xem ra lão đầu tử một chiêu này thực sự rất tốt à. Roy nở nụ cười. Dẹp loạn lực lượng của thân thể. Chết tiệt. Người kia còn là nhân loại sao? Smoker lần đầu tiên hoài nghi hắn ăn hệ Loza Devil Fruit có phải hay không ăn một viên giả fruit. Vì sao cùng người ra so với? Có chênh lệch lớn như vậy. Một phát pháo đạn liền định rồi tất cả. Vậy bọn họ còn thực tập cái giám a? Không đơn giản chỉ có Smoker một người phiền muộn. Những người khác trông thấy Roy ánh mắt đều có chút kính nể đứng lên. Một năm trước thực tập bọn họ còn rõ mồn một trước mắt. Khi đó Roy lần đầu tiên biểu hiện ra thực lực của hắn. Làm cho tất cả mọi người rõ ràng biết Roy thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường. Hiện tại lần thứ hai thực tập, còn không có lên đảo. Roy liền một phát pháo đạn định rồi một con thuyền băng hải tặc. Đây quả thực là ác mộng của bọn họ. Thiết cốt lưu tinh, gặp trung tướng chiêu số. Doronga thiếu tướng mở miệng nói. Ân, là lão đầu chiêu số. Mượn tới dùng một chút. Roy gật đầu nói. Gặp trung tướng, chúng ta hải quân trong anh hùng. Cái kia bắt lại hải tặc vương Gon Roger hải quân nhân vật truyện ký. Vì sao Roy ngươi hội biết hắn? Tê bôn mặt cương thi hợp thời xuất hiện. Đối với Roy hỏi, cái này hả? Ở tới tinh anh doanh trước ta là ở gáp lão đầu bên người làm tạp dịch binh. Đi theo hắn tu luyện 5 năm A. Roy nói rằng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.